Thần y đích nữ, quyển 2 chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người họ là cao thủ kinh nghiệm xa trường. Mạng người trên tay đếm đều đếm không hết. Nâng vung lên trong lúc đều mang lệ khí nồng đậm. Tuy nói lệ khí như vậy cũng không phải nhằm vào Phượng Vũ Hoành mà đến. Nhưng một cách tự nhiên tỏa ra cùng biểu lộ như cụ có thể làm cho nàng cảm thấy cỗ kia túc sát nồng nặc. Phượng Vũ Hoành cùng khí chàng ba người bọn hắn hoàn toàn khác với. Trên người nàng không có sát khí, nhưng cũng không đại biểu nàng sẽ không giết người. Càng không có nghĩa là nàng chưa từng thấy giết người. Nàng thượng nhất thế là bác sĩ ngoại khoa, người cứu sống nhiều vô số kể. Người CS3T tại trên bàn mổ càng là đếm không xuể. Chiến tranh thảm đi nữa nàng cũng thấy. Vết thương dù ghê tởm nàng cũng xử lý qua. Thậm chí đến trường lúc, còn tự tay từ trong formalin vớt quá thi thể luyện tập giải phẫu. Cho nên, sát khí chiến trường dọa không được nàng. Trên thân một đao hai kiếm này mặc kệ chém quá bao nhiêu mạng người, lưu lại ít nhiều vong hồn, nàng cũng không sợ. Thân mình hơi khom, tư thế nhô về phía trước, nâng cương đao trong tay, đón ba người kia đã xông qua. Bạch Trạch ở phía sau nhìn không ngừng toét miệng. Tam nam nhân đánh một cái tiểu cô nương, thật quá, không biết xấu hổ. Hoàng Tuyền nghe nhưng cười nói, chờ ngươi phát hiện tam nam nhân đánh không lại một cái tiểu cô nương lúc, sẽ cảm thấy thật mất thể diện. Huyền Thiên Minh gật đầu. Hoành Hoành công phu có một nữa là bản thân nàng nguyên bản là hội. Còn có một nữa là bổn vương tự mình truyền thụ cho. Ngươi cho là nàng đối phó ba tên kia còn ăn thiệt thòi. Bạch Trạch tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Hắn cũng không cho là Phượng Vũ Hoành thất bại. Chính là cảm thấy về mặt khí thế có chút nhìn không được. Chẳng qua, kia ba nam nhân nhưng không nghĩ thế. Bọn hắn đỏ ngầu cả mắt, đều nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành trong tay cây đao kia. Quả thực còn hưng phấn hơn lão ưng nhìn đến con gà con. Kêu to liền tiến tới trên cây cương đao ấy. Phượng Vũ Hoành dĩ một địch ba, lại không chút nào thấy tình thế yếu. Ba người binh khí vừa đến, nàng đầu tiên là thẳng thân, sau đó hơi ngửa về đằng sau một chút, nuôi lực, lại này mới xoay ngang cương đao trong tay tới trước, trực diện liền đón nhận một đao hai kiếm kia. Thức thứ nhất, là binh khí ba người dốc sức đều là tả chém tới trên cương đao. Chỉ nghe, dinh, một tiếng, đốm lửa tóe lên, thanh âm trong trẻo lại vang dội truyền đến. Phượng Vũ Hoành hai tay cùng nắm chặt chuôi đao, ra sức ngăn trở xung kích ba người hợp lực mang tới. Lại dùng lực mạnh, miễn cưỡng chống tam đạo hàn quang ấy trở lại. Cương đao lần thứ hai truyền ra ong ong. Bọn hắn chăm chú nhìn lại. Cương đao kia nửa điểm không thấy biến dạng, như cụ ánh sáng như lúc ban đầu. Một chút dấu vết cũng không thấy lưu lại. Nhưng lại nhìn binh khí trong tay của mình, cũng đã nứt một nứt nhỏ. Tam người thất kinh, đặc biệt Tiền Lý. Hắn thanh đại đao đây là đặc chế, đã từng cùng tông tùy tướng sĩ tỉ thí qua một lần. Tuy là cuộc chiến tình hữu nghị, đối phương để lại tình cảm, nhưng cũng coi cùng vũ khí thiết tinh gặp mặt qua, vẫn chưa bị tổn thương. Hắn một lần cho rằng có chuôi đao này tại, chính là lợi khí hắn trên chiến trường giết địch bảo vệ tánh mạng. Chính là hắn Tiền Lý vật tiêu chí, cũng là sự kiêu ngạo của hắn. Này kiêu ngạo hôm nay toác lỗ thủng, Tiền Lý lại rất đau lòng, đồng thời nhưng cũng khiếp sợ vạn phần. Tân thép binh khí cứng rắn tuyệt đối là hắn cuộc đời chưa từng thấy qua. Hắn có chút ngạc nhiên, nếu như là cương đao kia chủ động vung chém lại đây, mình trường đao còn có thể hay không chống đỡ được thế tiến công ấy. Tâm tư trong lúc, Phượng Vũ Hoành dĩ nhiên có động tác tiến một bước, chỉ thấy nàng bất chợt bay trốn mà lên. Tuy cũng chẳng phải cách đất rất cao, nhưng cũng đền bù nàng thân thể nho nhỏ chênh lệch với thân cao tam nam nhân. Chỉ thấy nha đầu này tay nâng đại đao gào thét mà đến. Gần giống như đúc động tác ba người kia lúc trước, tam người tinh thần phấn chấn, cũng học dáng vẻ trước nàng. Dựng binh khí của mình đến trước mặt, đã thấy kia nha đầu đâm đầu vào bỗng nhiên lắc lắc đầu. Khóe môi nhếch lên cười quỷ dị. Sau đó một cái lộn, càng thu cương đao, thay đổi từ duỗi một tay khác tới trước. Duỗi ra này lại duỗi hướng giữa cổ tay ba người bọn hắn giơ binh khí. Từ ngoài cùng bên trái tay phóng bắt đầu đột nhiên kéo sang bên phải. Tay phóng hoàn toàn bị nàng kéo tới một cái ôn nhu. Miệng luôn tươi cười, cánh tay theo bản năng đã hướng Hà Cam bên kia xê dịch. Sau đó nàng lại đi túm một đầu khác tiền lý. Từ trái sang phải lại là kéo một cái. Binh khí ba người càng liền tập trung đến một chỗ. Lại vị trí trước sau đan sen. Gấp xếp ra một cái độ dày tuyệt không sen kẽ. Này tam người nhoáng cái đã hiểu rõ Phượng Vũ Hoành ý định. Đây là muốn bọn hắn hợp tam khí làm một. Nàng muốn lấy một đoạn tam. Chấm, tiền lý kinh hãi. Đã nghĩ nói điều đó không có khả năng. Miệng vừa mới mở ra, Phượng Vũ Hoành cương đao dĩ nhiên huy tới. Trong lúc vội vã, ba người không kịp có càng nhiều phản ứng. Chỉ đành âm thầm phát lực nắm chặt chuôi khí. Chính diện nghênh địch, thức thứ hai, là Phượng Vũ Hoành cương đao lấy sức một người chặt lên tam khí hợp nhất. Lần này, đám người lại không nghe kia tiếng đụng chạm lanh lảnh. Thật giống như cương đao kia là chém vào bùn đất ở giữa. Chỉ nghe được thoáng cái đi vào nước bùn ma sát. Ngay sau đó là binh khí gãy vỡ rớt rơi xuống mặt đất bành bạch. Một thanh cương đao, chặt đứt độ dày một đao tam kiếm xếp ra. Dứt khoát lưu loát thế. Không để lại một tia đường sống. Cũng không tại trên thân đao của mình lưu lại bất kỳ hư hao. Giờ khắc này, ba người cũng không để ý tới đau lòng binh khí gãy nát. Từng cái ánh mắt đều đỏ. Nhìn chòng chọc Phượng Vũ Hoành đao trong tay nước miếng cũng muốn chảy ra. Lại nhìn người cầm đao ấy. Cười hì hì dơ dơ cương đao trong tay. Sau đó quay đầu hỏi Huyền Thiên Minh. Khóc không khóc. Huyền Thiên Minh làm sao biết khóc là có ý gì. Nhưng luôn có thể nghe được nha đầu này tình cờ có thể từ trong miệng thổ lộ. Mỗi lần đều mang khoe khoang và biểu dương. Hắn người này giải thích năng lực khá mạnh. Hắn cho rằng. Khóc, hẳn là ý định lợi hại. Vì thế gật đầu, khóc, rất khóc. Phượng Vũ Hoành hài lòng mà cười lên. Sau đó chạy về Huyền Thiên Minh bên người cây cương đao nhét vào trong tay hắn. Người xem, một chút cũng không có hư hỏng đây. Huyền Thiên Minh giơ chuôi đao kia lên. Cẩn thận quan sát, quả nhiên không thấy một tia vết xước. Hắn nâng cao cương đao. Hướng ba vạn tướng sĩ vung tay hô to. Sẽ dùng binh khí như vậy, mang theo các ngươi, mở rộng đất đai biên giới. Chúng tướng nhưng nguyện, ba vạn tướng sĩ cùng nhau quỳ xuống đất hô to. Chấm, thề CS3T theo tướng quân, thề CS3T theo huyện chủ. Phượng Vũ Hoành nụ cười trên mặt càng sâu. Huyền Thiên Minh cũng bật cười, nhưng thay đổi phía trước nghiêm túc. Cười to nói, một đám thằng khỉ con, tất cả giải tán đi. Các tướng sĩ chứ đâu chịu tản đi, đều để lại tại chỗ dồn dập nghị luận vừa rồi một hồi kia thử khí này đấu. Tiền lý ba người đi lên phía trước, Hà Cam cùng Tây Phóng là phó tướng thần cơ doanh, Phượng Vũ Hoành tự mình chọn lựa ra. Hai người cảm tình đối với Phượng Vũ Hoành không phải bình thường, thậm chí đã vượt qua Huyền Thiên Minh. Hà Cam lên tiếng trước nhất nói, huyện chủ. Tổ thần xạ tài bắn cung truy tung đã luyện tới 8 phần 10. Phía sau mấu chốt nhất cũng là khó khăn nhất 2 phần 10 còn cần huyện chủ tự mình chỉ điểm. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Các ngươi làm được đã rất khá. Thời gian ngắn như vậy liền có thể luyện ra thành tựu như vậy. Ta cho các ngươi kiêu ngạo. Chỉ là bây giờ kỹ thuật tại thủ. Còn lại chính là kỹ xảo cùng độ mạnh yếu. Vẫn cần lại chăm chỉ khổ luyện. Bây giờ chúng ta đã ở đại doanh, có thời gian đem cuối cùng 2 phần 10 giảng giải rõ ràng. Các ngươi yên tâm, Hà Cam cảm kích ôm quyền, đa tạ huyện chủ. Tây Phóng tiếp theo nói, tổ thiên cơ bên này, trận toái tinh tất cả trận nhãn cũng đã khởi động như thường. Mặt khác, huyện chủ lưu lại 2 trận pháp khác cũng tại trong nghiên cứu và luyện tập. Trong đó một bộ chướng nhãn trận cũng đã thông thạo đến 7 phần 10. Còn lại 3 tầng dưới cần huyện chủ lại chỉ điểm 1-2. Chấm, Phượng Vũ Hoành cười phá lên. Từ trong thâm tâm nói. Các ngươi thật tốt, là binh ta đã thấy tốt nhất. Thần xạ thiên cơ, không có uổng phí ta một hồi lâu. cũng không có phụ lòng điện hạ kỳ vọng cao các ngươi. Hai người bị nàng nói đều có chút ngượng ngùng, đỏ mặt cúi đầu, trong lòng nhưng nén kích động không được. Phượng Vũ Hoành lưu lại những kia tiễn pháp binh pháp, bọn hắn càng luyện thì càng có thể phát hiện chỗ cao thâm tinh diệu trong đó. Luôn là càng luyện càng hưng phấn đến căn bản dừng không được đến. Tướng sĩ khác đều đi ngủ, thần cơ doanh người nhưng vẫn còn trong ngọn núi lặp lại cân nhắc. Mang theo sợi tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ, học được một bước đã nghĩ ngay bước tiếp theo. Từng bước có kinh hỉ, từng bước đều khiến bọn hắn vì này thán phục. Cứ như vậy, thần cơ doanh tốc độ huấn luyện y hệt như ngồi hỏa tiễn. Quả thực cho người nhìn mà than thở. Từ năm trước đến nay, 2 tháng cũng chưa tới, đã khiến cho bọn hắn luyện đến thành tựu như thế. Phượng Vũ Hoành có thể nào không vì bọn hắn mà kiêu ngạo? Không chỉ Phượng Vũ Hoành kiêu ngạo, Huyền Thiên Minh cũng cao hứng. Đội ngũ đây là thật sự một nhánh dị quân. Có bọn hắn, không nói đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhưng vậy cũng tuyệt đối là đánh đâu thắng đó. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người đều tràn đầy không nói hết phấn chấn và hy vọng. Hoàng Tuyền tiến đến phụ cận nói với Phượng Vũ Hoành, tiểu thư nhất định phải phạt Bạch Trạch. Nói hay lắm bảo mang phu nhân đi đường vòng, kết quả bản thân hắn vì nhìn chàng náo nhiệt này, lại là cõng lấy phu nhân trèo núi tới. Cùng tại phía sau chúng ta mới tiến vào không lâu bọn hắn cũng đến. Phượng Vũ Hoành từ lúc Bạch Trạch lúc nói chuyện đã biết hắn định là dẫn Diêu thị trèo núi. Tuy cũng cảm thấy có chút mạo hiểm, nhưng còn không đến mức phải phạt Bạch Trạch. Nàng nói, Bạch Trạch khinh công hảo, đã có lá gan mang theo mẫu thân trèo núi, nghĩ đến nhất định liền có thể bảo đảm an toàn của nàng. Bằng không, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Bạch Trạch nghe lời của nàng, lúng túng gãi gãi đầu. Vương Phi, thôi, nàng tiếu tiếu, ta vốn còn đang tính toán nếu như mẫu thân đi vòng tới, nửa đường có thể hay không tỉnh. Nàng tỉnh táo lúc dễ dàng lên cơn nghiện. Ta vẫn lo lắng đến các ngươi ứng phó không đến. Bạch Trạch trừng Hoàng Tuyền. Nghe không? May nhờ ta mang theo phu nhân trèo núi. Hoàng Tuyền trừng mắt hung ác trở lại, nhưng không nói gì nữa. Phượng Vũ Hoành vô ý cãi nhau với bọn hắn, chỉ hỏi một tiếng, mẫu thân có thể thu xếp ổn thỏa. Bạch Trạch vội vàng nói, Vương Phi yên tâm, đã đưa đến trong lều trại. Cái người kêu Thanh Ngọc Nha đầu nhìn đây. Nàng gật đầu, vừa chuyển hướng Huyền Thiên Minh, thương lượng với hắn, ta luôn nhớ kỹ chuyện luyện thép, địa phương nhưng chuẩn bị xong. Huyền Thiên Minh nhìn về phía Tiền Lý, Hư Thiên Hang bên kia chuẩn bị như thế nào? Tiền Lý nhanh chóng đáp, tướng quân, huyện chủ, Hư Thiên Hang đã tất cả chuẩn bị lưu loát, sẽ chờ huyện chủ tới đây. Mặt khác, mặt tướng người từ kinh thành cùng với quanh thân mấy tòa châu phủ tìm thấy cao thủ đánh thép cũng tập trung vào Hư Thiên Hang. Chỉ chờ huyện chủ tự mình chọn lựa. Huyền Thiên Minh gật đầu, hỏi Phượng Vũ Hoành, nghỉ ngơi trước hay là trực tiếp đi qua? Sau đó không chờ nàng nói chuyện, lại tự mình nói, trước mắt đang hưng phấn, ngươi tự nhiên là không ở không được. Đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn thử Hư Thiên Hang. Phượng Vũ Hoành cười cười đi giúp hắn đẩy xe đẩy. Chính hợp ý ta, Huyền Thiên Minh, quả nhiên ngươi là người hiểu rõ ta nhất. Từ Tiền Lý dẫn đường, mọi người hướng Hư Thiên Hang trong truyền thuyết kia đi qua. Phượng Vũ Hoành không biết cái gọi là Hư Thiên Hang rốt cuộc có ý đồ gì. Chỉ đi theo mọi người xuyên qua đại doanh, vẫn đi tới trong khe núi, quá một dòng suối nhỏ. Trải qua 20 bước có một cái khe núi hẹp và sâu. Rốt cục tại dưới một tòa chân núi cực cao ngừng lại. Cách chương